Chương 310, họa từ trong nước đến. Oanh, nước biển kịch liệt cuồn cuộn, nguyên khí cuồng bạo trùng kích bộc phát ra, trong phương viên mấy vạn trượng nước biển, tựa như là vào lúc này bị xé nứt, dẫn tới vô số nước biển chảy ngược, tạo thành vòng xoáy khổng lồ. Chu Nguyên đứng ở nơi xa, có chút hăng hái nhìn qua xa xa đại chiến, rõ ràng là Thôn Thôn cùng cái kia thể tích đạt đến 800 trượng thủy thú. Bình thường nói đến, thể tích đạt tới loại trình độ này thủy thú, liền xem như thực lực đạt tới thái sơ cảnh thất trọng thiên đệ tử gặp, đều là dị thường kiên kỵ, mà thất trọng thiên thực lực đệ tử, cơ bản đều xem như có tư cách cạnh tranh thủ tịch. Bất quá, thực lực như thế thủy thú, hôm nay lại là lộ ra cực kỳ chật vật, bởi vì nó gặp một cái kinh khủng hơn tồn tại. Thôn Thôn hình thể kém xa cái kia 800 trượng thủy thú, nhưng khi cả hai va chạm lúc, cái kia thủy thú cũng là bị triệt để áp chế, cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ, hơn nữa nhìn được đi ra, Thôn Thôn hoàn toàn là tại ôm trêu đùa tâm tư, vật nhỏ này thật đúng là lợi hại. Chu Nguyên chật chật ngợi khen, trận chiến đấu này, hiển nhiên từ vừa mới bắt đầu liền có kết quả, mà chiến đấu sau cùng kết quả cũng đích thật là không ngoài dự liệu. Mấy phút sau, đợi đến Thôn Thôn trêu đùa đủ rồi, trảo quang đột nhiên lướt qua, hắc quang thoáng hiện, oanh, toàn bộ nước biển phản phất đều là vào lúc này bị xé nứt, năm đạo to lớn trảo ấn gào thét mà qua, trực tiếp là chui vào đến tĩnh mịch đáy biển, mà đầu kia 800 trượng thủy thú cũng là bị ngạnh sinh sinh vỡ ra tới. Chu Nguyên phiêu nhiên mà lên, tay áo vung lên, chỉ thấy một viên ước chừng to bằng đầu người long nguyên tủy tinh chậm rãi dâng lên, ở trong đó chất lỏng màu vàng chảy xuôi, loại trình độ nồng hậu dày đặc kia xa không phải trước đó những long nguyên tủy kia có thể so sánh. Thấy Chu Nguyên trông mà thèm không gì sánh được, viên này rất cất kỹ, đằng sau lại đến phân phối. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thu hồi viên này long nguyên tủy tinh, hướng về phía Thôn Thôn nói. Thôn Thôn ngược lại là không có dị nghị, dù sao hôm nay nó cũng là ăn thật nhiều long nguyên tủy. Chu Nguyên duỗi cái lưng mệt mỏi, hôm nay lấy một đường đánh tới, ngay cả hắn đều là có chút gánh không được, liền nói ngay, trước tiên tìm một nơi chỉnh đốn một chút, chúng ta bận rộn nữa đi. Thôn Thôn ghét bỏ lẩm bẩm một tiếng, phản phất tại nói thật không được việc. Chu Nguyên không thèm để ý nó, tùy tiện phân biệt một cái phương hướng, chính là chân đạp nguyên khí phá vỡ nước biển cực nhanh mà ra. Nguyên trì nơi nào đó, vài tòa ngọn núi chống trời khổng lồ đem mặt biển ngăn cách, tạo thành một tòa thảm cỏ xanh thanh thúy tươi tốt sơn cốc, mà tại trên sơn cốc, có thể thấy được một tòa phòng trúc tại trong mây mù như ẩn như hiện. Lý Khanh Thiền xinh đẹp đứng ở trên vách núi đá, đôi mắt đẹp có chút lạnh lùng nhìn qua xa xôi phương hướng, chắc hẳn lúc này Khổng Thánh, Diệp Ca cũng nhanh muốn tìm tới đầu kia ngàn trượng thủy thú đi. Hai người này, Lý Khanh Thiền lẩm bẩm, Khanh Thiền sư tỷ, cái kia ngàn trượng thủy thú, ngài liền không tranh giành sao? Sau lưng Lý Khanh Thiền, đi theo mấy tên xinh đẹp nữ đệ tử, cũng là Tuyết Liên Phong đệ tử. Mảnh khu vực này, chính là Lý Khanh Thiền quyền sở hữu, chỉ có nàng cho phép, đệ tử khác mới có thể tiến vào. Những nữ đệ tử này cùng Lý Khanh Thiền quan hệ có phần gần, hiển nhiên cũng là từ nàng nơi đó biết được Khổng Thánh, Diệp Ca liên thủ sự tình. Lý Khanh Thiền gương mặt xinh đẹp bình tĩnh, nói, nếu không tranh nổi, làm gì miễn cưỡng, nếu chỉ có Khổng Thánh mà nói, ngược lại là có thể cùng hắn giao thủ một phen, nhưng lại thêm một cái Diệp Ca, vậy nàng tất nhiên không chiếm được chỗ tốt, đã như vậy, cũng liền không cần thiết miễn cưỡng, mặc dù nàng cũng là có chút điểm không quá cam tâm, cái này Diệp Ca thật sự là chán ghét. Chúng ta cùng hắn nhưng không có cái gì ân oán. Một tên nữ đệ tử vì Lý Khanh Thiền bên vực kẻ yếu, thua chính là thua, điều này nói rõ ta chuẩn bị không có Khổng Thánh đầy đủ. Lý Khanh Thiền lắc đầu, cũng không muốn nhiều lời, nói, các ngươi bắt gấp thời gian đi tìm Long Nguyên Tủy Tinh đi. Mấy tên nữ đệ tử nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật gật đầu, lui xuống, khôi phục an tĩnh. Lý Khanh Thiền nâng lên gương mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng thở ra một hơi, thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng nắm chặt, hiển nhiên trong lòng vẫn không quá thoải mái. Dù sao nàng vì thế cũng là chuẩn bị hồi lâu, nàng chân ngọc điểm nhẹ, bóng hình xinh đẹp tung bay lướt xuống núi, rơi xuống trong sơn cốc một vũng suối nước nóng một bên, nơi này là thuộc về nàng cấm địa, cho dù là còn lại mấy cái bên kia bị nàng cho phép tiến vào sơn cốc Tuyết Liên Phong nữ đệ tử cũng không thể tới gần. Lý Khanh Thiền ngọc thủ nhẹ nhàng giải khai bên hông đai lưng, lập tức váy rắn trượt xuống, tại dưới ánh mặt trời nhàn nhạt kia, một bộ người mặc thiếp thân tiểu y linh lung ngọc thể, chính là hiển lộ ra, thon dài như thiên nga cái cổ. Dưới nó là xương quai xanh đẹp để cùng cao ngất bộ ngực sữa, bờ eo thon uyển chuyển một nắm, chân dài kinh người tinh tế cùng thẳng tắp, như vậy dáng người, chắc hẳn liền xem như nữ tử ở đây, đều sẽ tim đập thình thịch, như vậy xuân quang bộc lộ, làm cho toàn bộ sơn cốc phản phất đều là trở nên sáng rất nhiều. Lý Khanh Thiền di chuyển chân ngọc, nhẹ nhàng bước vào trong ôn tuyền, ấm áp ao nước ngâm xuống dưới, làm cho nàng môi đỏ miệng nhỏ hơi vểnh, ngày thường mặt mũi tràn đầy băng sương kia, đều là trở nên nhu hòa xuống tới. A, hiện ra ánh ngọc thân thể mềm mại bị sóng gợn lăn tăn ao nước che lấp, Lý Khanh Thiền ba búi tóc đen kia cũng là phiêu phù ở trên mặt nước, nàng dựa khẽ lấy nham thạch, thân thể mềm mại triệt để trầm tĩnh lại. Khổng Thánh, Diệp Ca, về sau lại cùng các ngươi tính món nợ này. Lý Khanh Thiền chậm rãi nói, sau đó nàng đôi mắt đẹp chính là có chút khép lại, hưởng thụ lấy một khắc thoải mái dễ chịu này. Trong sơn cốc, yên tĩnh dị thường, duy có gió nhẹ ở trong cốc lặng lẽ lưu động. Trong ôn tuyền, người ngọc phản phất lâm vào ngủ say, cốc một cái khuynh quốc giống như thụy mỹ nhân chi tư, lộc cộc, yên tĩnh kéo dài hồi lâu, thẳng đến một đoạn thời khắc, suối nước nóng mặt nước tựa hồ là chập trùng một chút. Lý Khanh Thiền thon dài lông mi có chút run run, tầm mắt có chút lười biếng mở ra, tựa hồ là bởi vì vừa mới tỉnh ngủ tới, làm cho phản ứng của nàng hơi chút chậm chạp. Con ngươi kinh ngạc nhìn qua phía trước mặt nước gợn sóng, soạt, gợn sóng càng ngày càng mở rộng, sau đó mặt nước bỗng nhiên bị xé nứt, một bóng người chính là trực tiếp từ dưới mặt nước chui ra, hô, cuối cùng đi lên, một thanh âm vang lên, đạo nhân ảnh kia lau mặt một cái nước trên mặt, sau đó dương mắt đánh giá hoàn cảnh bốn phía, ở tại trên bờ vai, một cái tiểu thú uể oải nằm sấp lấy, đương nhiên đó là Chu Nguyên cùng Thôn Thôn. Chu Nguyên ánh mắt tò mò bốn chỗ liếc nhìn, bất quá trong nháy mắt kế tiếp chính là ngừng lại. Đồng tử của hắn thời gian dần trôi qua trận to, bởi vì hắn nhìn thấy tại trong suối nước nóng kia một bộ bạch ngọc thân thể mềm mại, ánh mắt hai người đều là có chút đờ đẫn đụng nhau. Cái kia Lý Khanh Thiền cũng là ngây người ra, không nhịn được vương ngọc thủ ra sức lau lau con mắt, trước mắt một màn này, đưa nàng rung động đến đầu óc đều có chút hồ dáng đứng lên. Chu Nguyên cũng là tại thời khắc này, nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ kia, lại sau đó, trong đầu của hắn phản phất là có tiếng sấm bạo hưởng, da đầu trong nháy mắt rung lên. Lý Khanh Thiền, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, hắn này chuỗi nửa ngày, tìm một chỗ nổi lên đứng lên, vậy mà vừa vặn lại đụng phải Lý Khanh Thiền trong này ngâm trong bồn tắm, đây là cái vận khí gì, đơn giản chính là mất mạng vận khí, đây con mẹ nó. Chu Nguyên thanh âm đều trở nên run rẩy lên, bởi vì hắn cảm giác được một cổ kinh người hàn khí, vào lúc này từ Lý Khanh Thiền thể nội phát ra, đó là chân chính sát ý, ngay tại Chu Nguyên bị hàn ý kia bao phủ thời điểm, hắn bỗng nhiên lỗ tai đau xót, nguyên lai là Thôn Thôn hung hăng cắn một cái. Trực tiếp là đem hắn đánh thức, thế là hắn không chút do dự đột nhiên lặn xuống, đồng thời vô cùng hoảng sợ la lên, ta là mù lòa, ta cái gì đều nhìn không thấy. Hắn tiến vào trong nước, chính là cũng không quay đầu lại chạy trốn mà ra. Chu Nguyên chạy trốn, cũng là triệt để đánh thức Lý Khanh Thiền, nàng trên gương mặt xinh đẹp sương lạnh cơ hồ là tại ngưng kết thành băng, thân thể mềm mại đều là đang dẫn đến phát run, nàng làm sao đều không có nghĩ đến, nàng chỉ là trong này tắm một cái, vậy mà cũng có thể họa trời giáng, lúc này răng ngà cắn đến két rung động. Chỉ thấy nàng tay ngọc khẽ vẫy, bên bờ váy dài lướt đến, đem hắn thân thể mềm mại bao khỏa, oanh, trong nháy mắt kế tiếp, kinh khủng nguyên khí không giữ lại chút nào từ trong cơ thể nàng bạo phát đi ra, soạt, mà thân ảnh của nàng, cũng là cực nhanh mà ra, nước biển trực tiếp bị cổ nguyên khí kinh khủng kia chỗ xé rách, tựa như một vòng thiểm điện gào thét mà qua, mang theo mênh mông sát ý, trực chỉ phía trước kia điên cuồng chạy trốn Chu Nguyên, dâm tặc, cho ta nhận lấy cái chết, băng lãnh thấu xương thanh âm, xuyên thấu nước biển, đuổi sát Chu Nguyên.